Cô vợ hoàn hảo, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hân nhanh chóng thích nghỉ với cuộc sống mới tại căn biệt thự của Thanh Sơn. Hai người giúp việc mà hắn tìm đến để chăm sóc cô cũng là những người hiền lành, chăm chỉ nên Khả Hân rất yên tâm. Cô được tự do làm những điều mình thích, không bị gò bó như mấy tháng ở căn nhà vùng ngoại ô của Đình Phong. Mấy ngày đầu, để tránh bị Đình Phong phát điện, Khả Hân chỉ loanh loanh ở trong nhà để nghe ngóng tình hình chứ không dám ra ngoài, nhưng sau khi Thanh Sơn nhắn tin cho cô biết là đã giải quyết êm đẹp với Đình Phong và cô có thể thoải mái đi bất cứ nơi đâu thì Khả Hân vui sướng thiêu điều nhảy cẳng lên. Mặc dù có chút bán tín bán nghỉ chuyện Thanh Sơn khuyên nhủ được Đình Phong buông tha cho cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Khả Hân quyết định tin tưởng lời nói của hắn. Suy cho cùng, việc Đình Phong phải chịu trách nhiệm với Hoàng Ly là điều không thể thay đổi. Cắt đứt mối quan hệ với cô cũng là cách tốt nhất để giải quyết tình cảnh hiện nay. Tuy trong lòng khó tránh khỏi cảm giác đau, đớn và mất mát, nhưng Khả Hân tự động viên bản thân, thời gian sẽ giúp chữa lành mọi vết thương. Tình yêu của cô đối với Đình Phong là khắc cốt ghi tâm, chẳng qua, hai người bọn có duyên mà không phận, ép buộc bên nhau cũng chỉ làm cả hai tổn thương hơn mà thôi. Nghĩ vậy, Khả Hân bỗng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính thức là người tự do. Khúc mắc được cởi bỏ nên tâm trạng thoải mái của Khả Hân còn kéo dài suốt cả tuần. Cô chăm chỉ đi siêu thị mua đồ về nấu nướng, lại tới các trung tâm thương mại để chọn quần áo, đồ chơi cho bé Bin. Khả Hân biết, mỗi lần mình đi ra ngoài đều sẽ có ai đó âm thầm đi theo, đây là người của Thanh Sơn phái tới để bảo vệ cô. Do vậy, Khả Hân rất cảm kích Thanh Sơn và ngoan ngoãn phối hợp chứ không hề kêu ca phàn nàn gì. Đọc thêm cha của cục cưng là một tổng tài phun hôm nay. Khả Hân quyết định đi mua ít cây cảnh về trang trí cho căn nhà của Thanh Sơn thêm phần sinh động. Khi đang chăm chú lựa chọn, bỗng nhiên, Khả Hân nghe thấy một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc. Dạo này em có ổn không? Bàn tay đang chạm vào chậu xương rồng bỗng nhiên cứng đờ, ngón tay vô thức quệt ngang khiến gai nhọn đâm vào thịt đau nhói. Cẩn thận, Nhật Dương vội vàng nắm lấy tay Khả Hân kéo ra để tránh bị thương. Tuy nhiên, Khả Hân đã nhanh chóng rụt tay về. Không khí trở nên có chút xấu hổ. Nhật Dương chật vật thua tay còn Khả Hân thì né tránh nhìn anh. Ngay cả người chủ tiệm cây cảnh cũng liếc hai người với ánh mắt tò mò. Khả Hân, anh, ngay khi Nhật Dương mở miệng nói chuyện, Khả Hân đã ra hiệu để ngắt lời anh. Em có chuyện gấp cần gì trước, gặp lại anh sau nhé. Thái độ của Khả Hân làm Nhật Dương sững sờ. Anh ngây người mất vài giây, chỉ đến khi thấy cô quay lưng bước đi mới lập tức hoàn hồn mà đuổi theo. Khả Hân, anh có chuyện cần nói với em. Lúc này, bước chân Khả Hân nhanh hơn, cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, có lẽ do thân phận của Nhật Dương khiến cô nhất thời chưa tiếp thu được. Sau khi được tự do, Khả Hân đã quyết định, ngoại trừ bé Bin, cả đời này cô cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người nhà họ Hoàng nữa. Tháo đuổi vợ cầm, chương 163. Dương thổ lộ, tại sao em lại muốn trốn tránh anh? Nhật Dương đã nhanh chân bước lên phía trước chặn đường Khả Hân. Cùng lúc đó, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ xuất hiện, hắn nhìn Nhật Dương với ánh mắt sắc bén, sau đó quay lại hỏi Khả Hân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này gây rắc rối cho cô hả? Vụ của hắn là đi theo bảo vệ Khả Hân, giải quyết những mối nguy hiểm rình rập. Xung quanh cô, từ xa, hắn đã thấy người đàn ông này có ý đồ tiếp cận Khả Hân bèn ra mặt giúp đỡ cô. Ê mặt Nhật Dương trầm xuống khi nghe thấy lời này của hắn ta. Do không biết thân phận của người này nên anh nghĩ rằng hắn chỉ là kẻ qua đường thích xen vào chuyện của người khác. Anh là ai? Anh ấy là vệ sĩ của em. Khả Hân vội vàng ra hiệu giải thích bởi cô sợ hai người sẽ xảy ra xung đột. Lúc này, gương mặt Nhật Dương mới dịu xuống, anh mỉm cười chào hỏi người đàn ông đối diện, đồng thời cũng lên tiếng. Tôi là bạn của cô ấy, chúng tôi cần nói chuyện riêng với nhau, làm phiền anh tránh đi một lát, tôi đảm bảo cô ấy sẽ được an toàn. Người vệ sĩ nheo mắt đánh giá bộ dạng của Nhật Dương, lại thấy Khả Hân khẽ gật đầu mới chịu lùi về sau. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn vẫn cẩn thận dặn dò. Cô yên tâm, tôi ở không xa, có vấn đề gì sẽ kịp thời chạy tới. Khả Hân mỉm cười trấn an người vệ sĩ của mình, sau đó quay đầu lại nhìn Nhật Dương, thở dài ra hiệu tiếp. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Ở đây nói không tiện, mình qua bên quán cà phê kia được không? Giọng nói khẩn thiết của Nhật Dương khiến Khả Hân không đành lòng từ chối, cô đồng ý và theo anh đến nơi mà anh vừa chỉ. Lúc này, gương mặt Nhật Dương mới dịu xuống, anh mỉm cười chào hỏi người đàn ông đối diện, đồng thời cũng lên tiếng. Tôi là bạn của cô ấy, Chúng tôi cần nói chuyện riêng với nhau, làm phiền anh tránh đi một lát, tôi đảm bảo cô ấy sẽ được an toàn. Người vệ sĩ nheo mắt đánh giá bộ dạng của Nhật Dương, lại thấy Khả Hân khẽ gật đầu mới chịu lùi về sau. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn vẫn cẩn thận dặn dò. Cô yên tâm, tôi ở không xa, có vấn đề gì sẽ kịp thời chạy tới. Khả Hân mỉm cười trấn an người vệ sĩ của mình, sau đó quay đầu lại nhìn Nhật Dương, thở dài ra hiệu tiếp. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Ở đây nói không tiện, mình qua bên quán cà phê kia được không? Giọng nói khẩn thiết của Nhật Dương khiến Khả Hân không đành lòng từ chối, cô đồng ý và theo anh đến nơi mà anh vừa chỉ. Lúc này, gương mặt Nhật Dương mới dịu xuống, anh mỉm cười chào hỏi người đàn ông đối diện, đồng thời cũng lên tiếng. Tôi là bạn của cô ấy, chúng tôi cần nói chuyện riêng với nhau, làm phiền anh tránh đi một lát, tôi đảm bảo cô ấy sẽ được an toàn. Người vệ sĩ nheo mắt đánh giá bộ dạng của Nhật Dương, lại thấy Khả Hân khẽ gật đầu mới chịu lùi về sau. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn vẫn cẩn thận dặn dò. Cô yên tâm, tôi ở không xa, có vấn đề gì sẽ kịp thời chạy tới. Khả Hân mỉm cười trấn an người vệ sĩ của mình, sau đó quay đầu lại nhìn Nhật Dương, thở dài ra hiệu tiếp. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Ở đây nói không tiện, mình qua bên quán cà phê kia được không? Giọng nói khẩn thiết của Nhật Dương khiến Khả Hân không đành lòng từ chối, cô đồng ý và theo anh đến nơi mà anh vừa chỉ. Anh đừng nói đùa, chuyện này không nên lấy ra để giỡn đâu. Khả Hân, nhìn anh, em nghĩ anh đang đùa sao? Nụ cười trên môi Khả Hân chợt tắt, cô sợ hãi không dám đối với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông đối diện. Thực ra, trong thâm tâm Khả Hân biết những lời này của Nhật Dương là thật lòng. Sâu chuỗi tất cả những việc mà anh đã làm cho cô, để chứng minh anh có tình cảm với cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận được thứ tình cảm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia không thể, bây giờ lại càng không. Khả Hân lắc đầu, vươn tay ra hiệu một cách dứt khoát. Nhật Dương, anh tỉnh táo lại đi, em từng là vợ của anh trai anh, Đình Phong. Anh biết, nhưng hiện tại hai người đâu còn là vợ chồng. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẵn sàng công khai thân phận của em, để tất cả mọi người biết rằng, em là người phụ nữ mà anh yêu. Lời tuyên bố của Nhật Dương làm Khả Hân hoàn toàn bất ngờ, cô chợt nghĩ tới 4 năm ở bên cạnh Đình Phong, chưa một lần cô được xuất hiện trước mặt người khác với vai trò vợ của anh. Dù không nói ra nhưng hơn một lần cô đã từng tưởng tượng ra cảnh, cô được sánh vai với Đình Phong một cách đường đường chính chính. Khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn lại, Khả Hân phải cụp mắt để che giấu nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng. Nó không liên quan gì đến tình yêu, mà chỉ là cảm giác được ai đó trân trọng và công nhận. Mà thôi, tuy nhiên, Khả Hân nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, lắc đầu, mím môi ra hiểu. Em có thai, đứa bé đã hơn 3 tháng rồi. Cô đặt tay lên phần bụng nhô lên của mình, nhắc nhở cho Nhật Dương biết về sự tồn tại của một sinh linh bé bỏng, cũng là mấu chốt ngăn cản mọi ý định của anh. Ánh mắt Nhật Dương dõi theo bàn tay đang đặt lên bụng của Khả Hân, trầm mặc một lát rồi nói. Em có biết làm mẹ đơn thân vất vả thế nào? Không, chưa kể, bà Kim Nhã chắc chắn sẽ cho người tìm kiếm em và cướp đứa bé về. Khả Hân đột ngột dừng lại động tác vỗ về bụng, vẻ mặt cô đanh lại, thái độ cũng chuyển biến rõ ràng. Muốn cướp đứa bé này, trừ khi bà ta bước qua xác em. Nhật Dương lắc đầu, nói rằng cô quá ngây, thơ rồi, quyền lực của bà Kim Nhã lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Khả Hân, anh có một cách khiến bà ta hoàn toàn từ bỏ ý định với bào thai trong bụng em. Đó là công khai việc anh mới chính là cha của đứa. Khả Hân ngồi bất động trên ghế, nhìn chằm chằm Nhật Dương như thể người điên. Tại sao, anh lại có suy nghĩ khác thường như vậy? Khi đó, em có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Đình Phong và bà Kim Nhã. Anh hứa sẽ làm tất cả để bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con em. Nhật Dương càng nói càng trở nên phấn khích, đôi mắt anh sáng rực, nắm lấy tay của Khả Hân. Hồi hộp chờ cô lên tiếng. Đáng tiếc, Khả Hân đứng bật dậy, nghiêm mặt từ chối thẳng thừng. Cô không có cách nào đói, hận được tình cảm của Nhật Dương, cũng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ người nào để sống. Em xin lỗi, trước giờ em chỉ coi anh là bạn tốt. Hơn nữa, em muốn sống một cuộc đời bình lặng, không có tranh giành, không có âm mưu, mong rằng anh sẽ hiểu, tạm biệt. Ký hiệu kết thúc, Khả Hân bước vội ra khỏi quán cà phê, không một lần quay đầu nhìn lại. Nhật Dương dõi theo bóng dáng dần khuất xa của cô, vẻ mặt đau khổ xen lẫn mất mát. Nếu có thể, anh rất muốn nói với cô rằng, Khả Hân, phải làm thế nào em mới có thể chấp nhận anh? Em đâu có biết rằng, Sự xuất hiện của em đã làm đảo lộn mọi thứ, bao gồm cả tương lai của anh và Đình Phong. Ô, cách chương.